Cẩm Tú Lan San, chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 Khâm Thiên Giám đã chọn ngày lành tháng tốt cho hôn lễ của Tống Tĩnh An và Thái Tử, ấn định vào ngày lập xuân năm sau. Theo lễ pháp, trước khi thành thân, nữ tử chờ gả nên ở nhà an tâm học các lễ nghĩa nội trợ, nhưng Tống Tĩnh An nào phải là người sẽ tuân theo những lễ nghi lạc hậu này. Có được quyền lực của Thái Tử Phi và Ninh Đức Quận Chúa, Tống Tĩnh An càng hành xử cao ngạo. Nàng vừa làm việc cho bệ hạ, chuyên dạy thợ thủ công cách chế tạo thuốc nổ, vừa mở trường tư thục trong kinh thành, chủ trương dạy học không phân biệt, bất kể nam nữ già trẻ hay giàu nghèo, đều có thể vào tư thục học chữ. Việc này càng làm cho danh tiếng kỳ nữ của nàng thêm rực rỡ. Đến đêm giao thừa, trong cung mở yến tiệc chiêu đãi quan viên từ tứ phẩm trở lên cùng gia quyến, phụ thân dẫn ta và hai huynh trưởng đặc biệt trở về thăm nhà vào cung. Lần này vào cung, ngoài Thanh Mạn, ta còn mang theo một nha hoàn biết bơi, do phụ thân đặc biệt tìm đến bảo vệ ta sau lần ta ngã xuống nước lần trước, tên là Thanh Lam. Vừa vào cung không lâu, phụ thân và hai huynh trưởng đã bị bệ hạ gọi đi, còn ta dẫn theo Thanh Mạn và Thanh Lam dạo chơi khắp Ngự Hoa Viên. Tiểu thư, nếu muốn thưởng cảnh, sao không đến Dĩ Mai Viên? Nghe nói mai ở đó nở đẹp lắm, Thanh Lam theo sau ta, thờ ơ ngắm nhìn cảnh vật dọc đường. Đông lạnh, Ngự Hoa Viên không còn cảnh trăm hoa đua sắc như ngày thường, hoàn toàn không bằng Dĩ Mai Viên đầy sức sống ở đầu kia. Vì vậy trong buổi yến tiệc cung đình này, hầu như tất cả các phu nhân tiểu thư đều đến Dĩ Mai Viên ngắm mai, Ngự Hoa Viên có thể nói là hiếm người qua lại. Nhưng hiếm người qua lại không có nghĩa là hoàn toàn không có ai. Khi chúng ta đến bên cạnh một đình viện, bỗng nhiên từ sau hòn giả sơn vang lên một tiếng thét kinh ngạc. Tiếp theo đó là âm thanh nước bê. N tung tóe. Có người ngã xuống nước, ta dẫn hai nha hoàn vòng qua giả sơn, chỉ thấy trên mặt hồ vốn đóng băng, bỗng dưng có một lỗ lớn. Dưới lỗ băng, thấp thoáng thấy một nữ tử đang vung tay không ngừng vùng vẫy. Nghe tiếng kêu cứu của nàng dần yếu ớt, ta vội vung tay, gọi Thanh Lam xuống nước cứu người. May thay, hồ nước mùa đông tuy lạnh, nhưng Thanh Lam thân thể mạnh khỏe, trong nước cũng rất linh hoạt. Nhanh chóng cứu được nữ tử trong nước lên. Dưới sự vô ép của Thanh Lam, nữ tử ấy bất ngờ phun ra một ngụm nước lạnh, xem như đã sống lại. Ta bảo Thanh Mạn tìm cung nữ, đưa nữ tử và Thanh Lam đi thay y phục, để tránh bị lạnh. Khi chúng ta sắp rời khỏi Ngự Hoa Viên, thì tình cờ gặp Tống Tĩnh An và Thái Tử đang thảnh thơi đi tới. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm review nhé ạ, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ, chuyện chỉ đăng trên fanpage. Xoan dịch chuyện, và web monkey, vui lòng không react, thấy ta, khuôn mặt nhỏ nhắn đang cười của Tống Tĩnh An lập tức sầm xuống, ngược lại Thái Tử lại là người đầu tiên phát hiện tình hình bất thường. Hắn nhìn ta, lại nhìn nữ tử được cung nữ xỉu đỡ phía sau ta, rất đỗi nghi ngờ. Tống tiểu thư, các ngươi sao thế này? Ta đối diện với hắn thi lễ, bình tĩnh nói, không có gì, chỉ tình cờ gặp một tiểu thư trượt chân rơi xuống nước. Bây giờ người đã được cứu lên, thần nữ đang định đưa người đến điện bên để thay y phục. Nghe ta nói, Thái Tử cũng không hỏi thêm, tự giác đứng qua một bên nhường đường, để chúng ta đưa người đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta và Tống Tĩnh An lướt qua nhau, nàng hạ giọng nói, Tống Ngọc Cầm, rốt cuộc ngươi đang mưu tính gì? Ta nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nàng quả nhiên còn chút đầu óc, có thể nhận ra hành động của ta có phần khác thường so với bình thường. Chỉ có điều, sự nhận biết của nàng đã không còn tác dụng. Ta nhẹ nhàng đáp, có vẻ như linh hồn khác thế giới này của ngươi không có khả năng tiên đoán tương lai. Lời vừa buông, âm vang dễ tan, ta không quay đầu nhìn biểu cảm của Tống Tĩnh An, chỉ dẫn mọi người phía sau nhanh chóng rời đi. Cách chương.